tự lắng nghe mình nói ra những từ đó với tâm trạng ngỡ ngàng đầy vui sướng. Những từ cô vẫn luôn từ chối nói ra bằng một giọng nói hầu như cô không còn nhận ra là của mình nữa, mà giống như một tiếng rên rỉ hay một lời than thở nhiều hơn. Thế là vào một buổi sáng khi cô thức giấc, mặt áp vào ngực Alvaro, cô đã cẩn thận vuốt những lọn tóc xõa xuống khuôn mặt mình, rồi ngắm những đường nét trên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trong lúc anh đang còn ngủ một hồi lâu, cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim anh trên má cô, cho tới khi anh mở mắt và mỉm cười đáp lại. Trong khoảnh khắc đó, Julia biết một cách hoàn toàn chắc chắn rằng cô yêu anh. Và cô cũng biết rồi đây cô sẽ còn có những người tình khác, nhưng cô sẽ không bao giờ tìm lại được thứ cảm xúc cô đang cảm thấy khi ở bên anh. Sau những tháng cô đã sống qua và gần như đếm từng ngày, cuối cùng cũng đến lúc bừng tỉnh đau đớn khỏi mối tình đó, đến lúc cô cần tới chiếc khăn mùi xoa chứ danh của Cesar. Cái khăn mùi xoa đáng ghê sợ, ông đã gọi nó như thế, đầy chất kịch như bất cứ lúc nào khác, nửa đùa cợt nhưng cũng sáng suốt như nàng Cassandra. Chiếc khăn chúng ta giơ lên vẫy chào khi chia tay nhau mãi mãi. Và về cơ bản, đó là câu chuyện xảy ra giữa họ. Một năm đủ để làm các vết thương lành sẹo, nhưng những kỷ niệm thì không. Những kỷ niệm mà dù sao Julia cũng không có ý định ném vào quên lãng. Cô đã trưởng thành lên khá nhanh, và toàn bộ quá trình biến đổi về tinh thần ấy đã kết tinh thành niềm tin mà cô rút ra không chút xấu hổ từ những gì Cesar giao giảng, rằng cuộc sống cũng giống như một nhà hàng sang trọng đắt tiền, nơi mà sớm hay muộn ai đó cũng sẽ đưa cho bạn hóa đơn thanh toán. Nhưng nói vậy không có nghĩa là bạn phải chối bỏ niềm vui và khoái cảm mà những món ăn bạn đã ăn mang lại. Lúc này Julia đang nghĩ ngợi về chuyện đó trong khi quan sát Alvaro ngồi tại bàn làm việc, lật dở từng trang của một cuốn sách và ghi chú lên những tấm thẻ màu trắng. Vẻ ngoài của anh hầu như không hề thay đổi, ngoại trừ mái tóc có thêm vài sợi bạc. Đôi mắt của anh vẫn bình thản và thông minh như trước. Cô đã từng yêu đôi mắt đó biết chừng nào, cũng như đôi bàn tay thon dài với móng tay tròn cắt tỉa gọn gàng. Cô ngắm nhìn trong lúc các ngón tay anh lật dở từng trang sách, cầm bút, và bỗng cảm thấy bối rối bất an khi nghe thấy một tiếng vọng buồn bã xa xăm. Thế rồi sau một thoáng thầm suy nghĩ, cô quyết định chấp nhận nó như là một chuyện hoàn toàn bình thường. Giờ đây, đôi bàn tay anh không còn thổi bùng lên trong cô cùng một thứ cảm xúc như trước. Nhưng dẫu sao, chúng cũng từng vuốt ve mơn trớn cơ thể cô. Mỗi lần tiếp xúc dù nhỏ nhất với đôi bàn tay đó, cũng như hơi ấm của chúng, vẫn còn lưu lại trên làn da cô. Dấu ấn của chúng, không người tình nào khác có thể xóa mờ đi được. Cô cố kìm nén cho dòng cảm xúc của mình dịu xuống. Cô không hề có ý định nhượng bộ những cám dỗ vừa nảy sinh từ hồi ức đó. Hơn nữa, lúc này, nó không phải là mối bận tâm hàng đầu. Cô không tới đây để khuấy động những hoài niệm về quá khứ. Vì thế, cô buộc mình phải tập trung vào những gì người tình cũ nói, thay vì vào chính con người anh. Sau vài phút lúng túng ban đầu, Alvaro nhìn cô với vẻ suy tư, như thể anh đang cố ước lượng tầm quan trọng của điều đã đưa cô tới đây sau ngần ấy thời gian. Anh mỉm cười trìu mến như một người bạn cũ hay một đồng nghiệp lâu ngày gặp lại, thoải mái và chăm chú, sẵn sàng đáp ứng những gì cô cần với sự hiệu quả âm thầm mà cô vốn quen. Với những khoảng trống im lặng và những nhận xét đầy cân nhắc được anh đưa ra bằng giọng nói trầm trầm. Sau những ngạc nhiên ban đầu, chỉ còn lại một thoáng bối rối trong đôi mắt. Khi Julia hỏi anh về bức tranh, mặc dù cô không đả động gì đến dòng chữ bị phủ kín mà cô và Menchu đã quyết định giữ bí mật. Alvaro xác nhận, anh biết khá rõ về người họa sĩ này, về các tác phẩm của ông ta, cũng như thời kỳ lịch sử đó. Nhưng anh không hề biết bức họa sắp được đưa ra bán đấu giá, hay việc Julia được giao nhiệm vụ phục chế nó. Thậm chí, anh không cần đến những bức ảnh màu mà Julia mang theo, và anh có vẻ rất quen thuộc với những nhân vật trong tranh. Lướt ngón tay trỏ dọc một trang trong cuốn sách cũ về lịch sử thời Trung Cổ để kiểm tra lại ngày tháng, anh tập trung cao độ vào công việc của mình và có vẻ hoàn toàn dửng dưng với mối quan hệ thân mật trong quá khứ mà Julia đang cảm thấy lơ lửng giữa họ như một bóng ma. Nhưng rất có thể anh cũng đang cảm thấy điều tương tự, cô thầm nghĩ như vậy. Có thể theo cách nhìn nhận của Alvaro, dường như cô cũng có vẻ xa cách và dửng dưng một cách kỳ lạ. Đây rồi, anh nói. Và Julia bám lấy âm thanh giọng nói của anh, chẳng khác gì người sắp chết đuối, vớ được cọc. Ý thức được một cách nhẹ nhõm rằng cô không thể làm hai điều dưới đây cùng một lúc. Nhớ về anh như anh ngày đó và lắng nghe anh lúc này. Không chút hối tiếc, cảm giác hoài niệm của cô lập tức bị bỏ lại sau lưng, và vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt cô chắc phải rất rõ ràng, đến mức anh nhìn cô đầy ngạc nhiên trước khi dành sự chú ý trở lại với trang sách. Julia liếc qua tiêu đề của cuốn sách, Thụy Sĩ, Burgundy và Vùng Đất Thấp trong thế kỷ 14 và 15. Xem này! Alvaro chỉ vào một cái tên trong sách, sau đó chỉ sang tấm ảnh chụp bức họa mà cô để trên bàn. Fernandez, OST.D là dòng chú thích cho kỳ thủ ngồi bên trái, người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ. Van Huys vẽ bức ván cờ năm 1471. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Người đàn ông này chính là Ferdinand Altenhofen, công tước xứ Ostenburg, sinh năm 1435, mất năm... Đúng rồi, phải rồi, năm 1474, ông ta khoảng 35 tuổi khi ngồi làm mẫu vẽ cho họa sĩ. Julia cầm một tấm thẻ trên mặt bàn và chỉ vào từ được viết trên đó. Ostenburg từng nằm ở đâu vậy? Ở Đức phải không? Alvaro lắc đầu và mở một cuốn bản đồ lịch sử ra. Ostenburg là một công quốc có lãnh thổ gần tương đương với vùng Rodovija thời vua Charles Đại Đế. Nó nằm ở đây này, bên trong biên giới Pháp-Đức, giữa Luxembourg và Flanders. Vào các thế kỷ 15 và 16, các công tước của Ostenburg đã cố gắng duy trì nền độc lập, nhưng rốt cuộc công quốc này vẫn bị thôn tính, đầu tiên là bởi Burgundy, sau đó đến vua Maximilian của nước Áo. Trên thực tế thì triều đại Altenhofen bị diệt vong cùng với chính vị công tước Ferdinand này. Nếu em muốn, anh có thể sao chép cho em vài bản. Ôi, em sẽ biết ơn anh lắm. Không có gì đâu. Alvaro ngồi xuống ghế, lấy một chiếc hộp thiếc đựng thuốc lá từ trong ngăn kéo bàn làm việc, rồi bắt đầu nhồi thuốc vào chiếc tàu của mình. Vậy thì, theo lý, thì quý bà ngồi bên cửa sổ với dòng chú thích là Beatrix.ost.d chỉ có thể là Beatrix, xứ Burgundy, phu nhân của vị công tước này. Thấy chưa? Beatrix kết hôn với Ferdinand Altenhofen năm 1464 khi bà 23 tuổi. Vì tình yêu à? Julia hỏi kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý trong lúc đưa mắt nhìn xuống tấm ảnh. Alvaro đáp lại bằng một tiếng cười ngắn có phần gượng gạo. Như em biết đấy, rất ít cuộc hôn nhân kiểu này là vì tình yêu. Đám cưới chính là một nỗ lực của Philip Nhân Từ, bác của Beatrix, và cũng là công tước xứ Burgundy để thiết lập một mối liên hệ mật thiết hơn với Oldenburg trong liên minh chống lại Pháp. Lúc đó, đang tìm cách thôn tính cả hai công quốc. Alvaro nhìn vào tấm ảnh và kẹp chiếc đầu giữa hai hàm răng. Tuy thế, Ferdinand xứ Oldenburg đã gặp may vì cô dâu rất xinh đẹp, ít nhất là theo những gì sử gia đáng chú ý nhất thời đó. Nicola Flavin đã viết trong cuốn Biên niên xứ Burgundy của ông ta. Ông bạn Van Huys của em dường như cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Có vẻ ông ta đã từng vẽ vị nữ công tước này trước khi thực hiện bức họa. Vì có một tài liệu được sử gia Pisuan viện dẫn cho biết là Van Huys từng có một thời là họa sĩ cung đình tại Oldenburg. Năm 1463, Ferdinand Altenhofen đã dành cho ông ta một khoản trợ cấp tương đương 100 bảng mỗi năm, được trả một nửa vào dịp lễ Thánh Sôn và nửa còn lại vào dịp Giáng sinh. Tư liệu đó cũng nói tới việc ông ta được giao vẽ một bức chân dung của Beatrix, người lúc đó đang là vị hôn thê của Ferdinand. Thế còn tài liệu nào khác không ? Vô khối, Van Huys đã trở thành một nhân vật khá quan trọng. Alvaro lấy một cặp tài liệu từ trong tủ ra. Jean Lemay, họa sĩ Pháp thế kỷ thứ 17, trong bài Vương miện của Margaret, được ông ta viết để ca tụng Margaret của nước Áo, toàn quyền của vùng đất thấp, có nhắc tới các danh họa thế kỷ thứ 15, thứ 16 là Pierre, xứ Brugge, Hugh, xứ Gen và Dietrich, xứ Leuven. Bên cạnh người ông ta coi như vua của các danh họa trường phái Flemish là Johannes van Eyck. Những từ chính xác mà ông ta sử dụng trong bài thơ như sau: người vẽ nên những đường nét thật rõ ràng. Vào thời gian bài thơ này được viết ra, Van Huys đã qua đời được 25 năm. Alvaro cẩn thận kiểm tra thêm vài tấm thẻ khác. Ngoài ra, còn có những lần vị họa sĩ này được nhắc đến sớm hơn, chẳng hạn những bản kê khai có nguồn gốc từ Vương quốc Valencia, ngày nay thuộc Tây Ban Nha, cho biết là vua Alfonso Hào Hiệp của họ sở hữu các tác phẩm của Van Huys, Van Eyck và các họa sĩ khác. Ngày nay tất cả đều đã thất lạc. Bartolomeo Fascio, một cận thần thân tín của vua Alfonso, cũng nhắc tới vị họa sĩ của chúng ta khi viết cuốn Các danh nhân, mô tả Van Huys với cách gọi là họa sĩ xuất chúng. Một số tác giả khác, nhất là các tác giả người Italia, gọi ông ta là bậc thầy Pietro Van Huys, họa sĩ người Bruxelles. Có một bài viết vào năm 1470, trong đó Guido Raffo Fanco nhắc đến một trong các bức tranh của ông ta, một bức họa vẽ cảnh Đức Chúa chịu nạn đóng đinh trên thánh giá, là kiệt tác của một người có tên là Piero di Ruis, họa sĩ nổi tiếng ở Fiandra. Và bức họa này cũng không còn tồn tại tới ngày nay. Và một tác giả người Italia khác, lần này khuyết danh, đề cập tới một bức họa của Van Huys còn được bảo tồn tới hiện tại, đó là bức Hiệp sĩ và quỷ dữ, đã viết rằng bức họa đã được vẽ bởi bậc thầy vĩ đại và nổi tiếng Petrus Jesus, người vùng Flanders. Người họa sĩ của chúng ta còn được sử gia Guicciardini và họa sĩ Van Mander nhắc đến vào thế kỷ thứ 16 và sử gia nghệ thuật James Green nhắc đến vào thế kỷ thứ 19 trong các tập sách của ông ta về các họa gia trường phái Flemish bậc thầy. Alvaro thu các tấm thẻ lại, cẩn thận cho chúng vào tập tài liệu, rồi cất trở về chỗ cũ trong tủ. Sau đó anh ngồi xuống ghế, nhìn Julia mỉm cười. Em hài lòng chứ? Rất hài lòng. Cô đã ghi lại tất cả, và lúc này đang rà soát lại những gì thu thập được. Một lát sau, cô đưa tay vuốt tóc ra sau lưng rồi nhìn Alvaro với vẻ tò mò. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ anh đã chuẩn bị trước mọi thứ, em thực sự thấy rất ấn tượng đấy. Nụ cười trên khuôn mặt vị giáo sư nhạt đi đôi chút, anh tìm cách lảng tránh ánh mắt của Julia. Một tấm thẻ trên mặt bàn dường như đột ngột thu hút sự chú ý của anh. Đó là công việc của anh nói. Và cô không dám chắc giọng nói của anh chỉ đơn giản hơi lơ đãng hay đang cố tình lẩn tránh. Không rõ vì sao, điều này làm cho cô cảm thấy bất an một cách mơ hồ. Chà, tất cả những gì em có thể nói là anh vẫn cực kỳ xuất sắc trong công việc đó. Cô tò mò quan sát anh, rồi quay trở lại với những ghi chú của mình. Chúng ta có khá nhiều thông tin về người họa sĩ và hai trong số các nhân vật của bức họa rồi. Cô cúi người xuống, nhìn tấm ảnh chụp lại bức tranh và đưa một ngón tay chỉ vào kỳ thủ thứ hai. Nhưng không có gì về ông ta. Alvaro đang bận bịu nhồi tẩu thuốc và không trả lời ngay. Trán anh hơi cau lại. Khó mà nói chính xác được gì. Anh nói giữa những lần rít tẩu. Dòng chú thích Rousier AR.pr không được rõ ràng lắm. Mặc dù cũng đủ để đi tới một giả thiết. Anh dừng lại, nhìn chăm chú vào đầu tẩu như thể hy vọng nó xác nhận ý tưởng của mình. Rousier có thể là Roger, Rosellio, Ruggero. Tất cả đều là những dạng biến thể dễ tìm thấy của một cái tên rất thông dụng vào thời đó, mà có ít nhất 10 biến thể khác nhau. Còn Pr có thể là tên họ. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ gặp phải ngõ cụt thực sự, vì không có vị Pr nào có sự nghiệp đủ hiển hách để được ghi danh vào các cuốn biên niên sử cả. Tuy thế, Pr cũng được sử dụng vào thời Trung Cổ như là một tính từ mang nghĩa trang trọng, thậm chí như là một danh từ với nghĩa can đảm, nghĩa hiệp. Danh xưng này đã được dành cho Lancelot và Roland. Đây chỉ là hai ví dụ nổi tiếng nhất để minh họa cho em thấy. Tại Pháp và Anh, người ta sẽ dùng cụm Soyez Pr khi phong tước hiệp sĩ cho ai đó, có nghĩa là hãy trung thành hoặc can đảm. Đây là một danh xưng riêng biệt, dành để nhận biết những nhân vật tinh hoa xuất chúng nhất của giới hiệp sĩ. Một cách vô thức, do thói quen nghề nghiệp, Alvaro đã sử dụng cách nói rất thuyết phục như thể đang giảng bài. Đó là xu hướng mà sớm hay muộn, anh cũng rơi vào mỗi khi tham dự một cuộc đối thoại liên quan tới khía cạnh nào đó trong chuyên môn của anh. Julia nhận ra điều đó, và ít nhiều thấy giật mình. Nó khiến cho cô nhớ đến những kỷ niệm cũ, làm sống dậy những dư âm của một mối tình đã từng nắm giữ một vị trí trong thời gian và không gian của cuộc đời cô, cũng như trong việc hình thành nên tính cách hiện tại của cô. Đó là dư vị của cuộc sống đã qua, cũng như của vô vàn cảm xúc khác mà một cuộc vật lộn mệt mỏi không ngừng nghỉ đã thành công trong việc bóp nghẹt và gạt bỏ nó. Cũng giống như khi bạn bỏ mặc một cuốn sách trên giá cho bụi phủ, không hề có ý định dở nó ra xem lần nào nữa. Thế nhưng, mọi thứ vẫn luôn còn đó, bất chấp tất cả. Phải đối diện với những cảm xúc như thế, cô biết mình cần viện tới các chiến thuật khác, giữ cho đầu óc tập trung vào vấn đề đang cần phải giải quyết, trao đổi hỏi thêm những chi tiết khác, dù có cần đến chúng hay không. Cúi người qua bàn, giả bộ tập trung cao độ vào việc ghi chú lại thông tin. Tưởng tượng rằng cô đang đứng trước một Alvaro khác, mà đúng là vậy thật. Hành động, cảm nhận như thể những kỷ niệm đó không phải thuộc về họ, mà của hai người khác. Ai đó cô từng có lần nghe người khác nhắc tới, những số phận chẳng đáng bận tâm đến. Và một giải pháp khác là châm một điếu thuốc lá. Và Julia làm đúng như thế. Khói thuốc choán lấy đầy hai buồng phổi giúp cô dịu lại và đem đến cho cô ít nhiều sự tách biệt. Cô đưa mắt nhìn Alvaro, sẵn sàng tiếp tục. Vậy giả thiết của anh là gì? Giọng nói của cô nghe khá bình thường, và điều này làm cho cô cảm thấy bình tâm hơn nhiều. Theo như em thấy thì nếu Pre không phải là tên họ, vậy thì chìa khóa của lời giải rất có thể là nằm trong hai chữ viết tắt là AR. Alvaro gật đầu, hơi khép đôi mắt giữa làn khói tỏa ra từ chiếc tàu. Anh lần dở một cuốn sách khác cho tới khi tìm ra một cái tên. Hãy nghe này, Roger de Andras, sinh năm 1431, cùng năm mà người anh thiêu sống nữ tướng Jeanne ở Rouen. Gia đình ông ta có họ hàng với dòng họ Valois, triều đại trị vì nước Pháp vào thời đó. Và ông ta chào đời tại lâu đài Belisang, nằm rất gần công quốc Ostenburg. Liệu ông ta có thể là kỳ thủ thứ hai không nhỉ? Rất có thể đấy. AR có thể hoàn toàn chính xác là viết tắt của Arras. Và Roger de Arras quả thực có xuất hiện trong mọi biên niên sử của thời kỳ này. Ông ta chiến đấu trong cuộc chiến tranh trăm năm bên cạnh Charles VII, vua nước Pháp. Thấy không, ông ta tham gia vào quá trình chiếm lại Normandy, Guyen, từ tay người Anh. Năm 1450, ông ta tham gia trận Formigny và ba năm sau chiến đấu trong trận Castillon. Hãy nhìn vào bức tranh khắc này này. Ông ta hoàn toàn có thể là một trong những người đó, có thể là vị hiệp sĩ với tấm giáp che mặt bị đóng xuống. Người đã nhường ngựa của mình cho vua nước Pháp giữa sa trường khi ngựa của nhà vua bị giết. Song nhà vua thì vẫn tiếp tục đi bộ chiến đấu. Anh làm em kinh ngạc đấy, thưa giáo sư, Julia nói. Nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng không giấu giếm. Ý em muốn nói là nói đến hình ảnh sống động về người chiến binh giữa sa trường vừa rồi. Anh là người vẫn luôn nói tưởng tượng chính là bệnh ung thư đối với tính chính xác của lịch sử mà. Alvaro bật cười. Hãy coi đó là một phút ngẫu hứng đầy thi vị dành cho em. Làm sao anh quên được em thích vượt qua giới hạn đơn thuần của các sự kiện như thế nào chứ? Anh vẫn nhớ khi em và anh... Anh ngừng bặt, đột nhiên trở nên do dự. Câu nói bóng gió về quá khứ của anh đã khiến cho khuôn mặt Julia tối sầm lại. Nhận ra mình vừa mới buột miệng nhắc về quá khứ, Alvaro vội vã lùi bước. Anh xin lỗi, anh khẽ nói. Không sao đâu, Julia đáp, hối hả dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đến mức làm bỏng cả mấy đầu ngón tay. Thực sự, đó là lỗi của em. Cô nhìn anh một cách bình tĩnh hơn. Vậy, anh có những thông tin gì về hiệp sĩ của chúng ta rồi? Với vẻ nhẹ nhõm thấy rõ, Alvaro quay lại với sân chơi quen thuộc của anh. Roger de Arras, anh giải thích, không chỉ là một chiến binh. Ngoài chinh chiến, ông ta còn nhiều khía cạnh khác đáng chú ý. Chẳng hạn, ông ta là một hình mẫu về tinh thần thượng võ, là nhà quý tộc hoàn hảo của thời Trung Cổ. Và những lúc rảnh rỗi, ông ta còn là một thi sĩ và một nhạc sĩ. Vị hiệp sĩ rất được ái mộ trong triều đình của dòng họ Valois, những người anh em họ với ông ta. Thế nên danh xưng Pru rất hợp với ông ta, như găng tay với bàn tay vậy. Thế ông ta có mối liên hệ nào với môn cờ vua không? Không có manh mối nào nhắc tới chuyện đó cả. Julia đang bận rộn ghi chép, hoàn toàn bị cuốn theo dòng câu chuyện. Nhưng rồi cô đột ngột dừng lại và nhìn Alvaro. Điều mà em không hiểu, cô vừa nói vừa cắn bút, đó là Roger de Arras đang làm gì khi ngồi chơi cờ với công tước Ostenburg trong một bức họa của Van Huys chứ? Alvaro cựa người trong chiếc ghế của mình với vẻ bối rối thấy rõ, như thể đột nhiên bị nỗi ngờ vực ám ảnh. Anh ngậm tẩu, đưa mắt nhìn chằm chằm lên bức tường sau lưng Julia với dáng vẻ của một người đang trải qua một cuộc tranh đấu nội tâm. Cuối cùng, anh cố nở một nụ cười thận trọng. Anh không biết ông ta đang làm gì ở đó, trừ việc đánh cờ ra. Julia biết chắc anh đang nhìn cô với vẻ thận trọng rất không bình thường. Như thể anh không thể nói ra thành lời một ý nghĩ đang lờn vờn trong đầu mình. Những gì anh thực sự biết, cuối cùng anh nói thêm. Và anh biết vì điều đó được nói đến trong tất cả những cuốn sách viết về chủ đề này là Roger de Arras không chết tại Pháp mà chết tại Ostenburg. Sau một thoáng chần chừ, anh chỉ vào tấm ảnh chụp bức họa. Em có thấy thời điểm bức tranh được vẽ không? Julia bối rối nói. Có, năm 1471. Vậy thì sao? Alvaro chậm rãi nhả một ít khói, rồi phát ra một âm thanh nghe giống như một tiếng cười cộc lốc khẽ khàng. Anh đang nhìn Julia như thể cố tìm trong đôi mắt cô câu trả lời cho một câu hỏi anh không thể nói ra lời. Có điều gì đó không được ổn ở đây lắm. Cuối cùng anh nói, hoặc thời điểm ghi trên tranh không chính xác, hoặc là các cuốn biên niên ký đều nói láo. Nếu không, vị hiệp sĩ này không phải là quý ông Roger Arpre trong bức họa. Anh cầm lên một bản sao in bằng máy Ronell của cuốn biên niên sử các công tước xứ Ostenburg. Và sau một hồi tìm kiếm trong đó, anh đặt cuốn sách trước mặt cô. Anh nói, cuốn sách này được ghi Jacques de Haynau, một người Pháp sống cùng thời với sự kiện ông ta mô tả. Viết vào cuối thế kỷ thứ 15, dựa vào lời kể của những nhân chứng trực tiếp. Theo Haido, vị hiệp sĩ của chúng ta chết vào dịp lễ hiển linh năm 1469, hai năm trước khi Peter Van Huys vẽ bức ván cờ. Em có hiểu không ạ, Julia? Roger de Arras không bao giờ có thể ngồi làm mẫu cho bức tranh đó, vì vào thời điểm nó được vẽ thì ông ta đã chết rồi. Anh tiễn cô ra tận bãi đỗ xe của trường đại học và đưa cho cô cặp tài liệu đựng toàn bộ các bản sao. Gần như tất cả mọi thứ đều nằm trong đó. Anh nói, các dẫn chứng lịch sử, một danh sách cập nhật các tác phẩm đã được thống kê của Van Huys, một danh mục sách tham khảo. Anh hứa sẽ gửi cho cô một bản tập hợp tư liệu theo trình tự thời gian cùng vài tài liệu khác ngay khi anh thu xếp được thời gian. Anh đứng nhìn cô, miệng ngậm chiếc tẩu, hai tay đút trong túi áo khoác, như thể vẫn còn điều gì đó muốn nói nhưng không dám chắc có nên nói ra hay không. Anh hy vọng anh nói thêm sau một lát im lặng rằng anh đã giúp được cô ít nhiều. Julia gật đầu cảm thấy bối rối. Những chi tiết của câu chuyện cô vừa được nghe vẫn còn quay cuồng trong tâm trí của cô. Và còn cả một thứ khác nữa. Em rất ấn tượng, giáo sư. Trong chưa tới một giờ đồng hồ, anh đã xây dựng lại được một cách hoàn chỉnh cuộc đời của những nhân vật trong một bức tranh trước đây anh chưa hề nghiên cứu qua. Alvaro quay đi, đưa mắt lướt quanh khuôn viên trường rồi nhăn mặt. Thực ra, bức tranh đó không hoàn toàn xa lạ với anh. Anh nói. Julia nghĩ cô vừa phát hiện ra một chút âm hưởng ngờ vực trong giọng nói của anh, và điều đó làm cho cô thấy bất an. Cô cẩn thận lắng nghe thật kỹ lưỡng những lời anh nói. Không bàn tới bất kỳ điều gì khác, có một bức ảnh trong cuốn Catalo năm 1917 của Bảo tàng Prado cho thấy bức ván cờ từng được trưng bày ở đó. Bức tranh được cho mượn trong khoảng 20 năm, từ đầu thế kỷ cho tới năm 1923, khi những người thừa kế yêu cầu lấy lại nó. Ôi, em không hề biết chuyện đó. Giờ thì em đã biết rồi đấy. Anh để tâm trở lại vào chiếc tẩu. Lúc này, có vẻ sắp tàn hết thuốc. Julia nhìn anh qua khóe mắt. Cô biết rõ anh,